Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, ở chung cùng tiến bộ. Tô Cảnh đi ra liền gặp được Diệc Tiểu Hạ đứng ở cửa chỗ không xa. Xem ra chính đang bản thân tập đi về phía trước, chỉ là đi rất chậm chạp, mỗi một bước đều muốn lể mề mặt đất di động duyên cớ. Khăn tắm trên người cũng có chút hơi chóc ra. Tô Cảnh cười một tiếng không có hỗ trợ, đi đến cạnh ghế salon mở tivi nhìn lại, trên tivi còn đang phát ra trước đó hồng sắc nguyệt lượng sự tình. Nghe những cái được gọi là chuyên gia phân tích hồng sắc nguyệt lượng nguyên nhân, còn có lời thề son sắt, Tô Cảnh liền cảm thấy buồn cười. Bất quá lại nói trở về, hồng sắc nguyệt lượng sự tình xem như kết thúc, năm 1999 gọi là tận thế cũng đã qua. Me Dead With A Vampire bộ thứ nhất nội dung cốt truyện, nên tính là kết thúc a. Như Lai bị mình giết, không biết những cái được gọi là thần Phật sẽ có hay không có hành động gì. Hơn nữa, không có Như Lai cải biến huống thiên hữu 60 năm bị cắn sự tình, bộ 2 lại sẽ phát triển như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Cảnh cũng cảm giác được bên người một trận mùi thơm. Theo sát đó liền thấy đến Diệc Tiểu Hạ cũng ở bản thân một bên ngồi xuống. Tuy nhiên tư thế còn có chút không quá quy phạm, nhưng lại so trước đó bình thường nhiều lắm. Diệc Tiểu Hạ nhìn mình, khóe miệng hơi vỡ ra lộ ra một nụ cười. Sau đó, quay đầu nhìn lên tivi. Tô Cảnh cười, đưa tay ôm Diệc Tiểu Hạ bả vai, để cho nàng tựa vào trên vai của mình. Diệc Tiểu Hạ khóe miệng càng dương càng lớn, sau đó nhìn lên tivi. Bất chi bất giác, đã đêm khuya, trên tivi tiết mục đều đã không có. Tô Cảnh tiện tay tắt tivi, nhìn thoáng qua Diệc Tiểu Hạ nói, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Vừa nói, Tô Cảnh đứng dậy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Diệc Tiểu Hạ không có lên đến, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem Tô Cảnh. Cương Thi nha, không cần giấc ngủ cũng rất bình thường. Hơn nữa Diệc Tiểu Hạ trước đó còn ngủ say lâu như vậy. Cười nói một tiếng ngủ ngon, Tô Cảnh liền trực tiếp ngủ. Đợi đến Tô Cảnh ngủ về sau, hắc ám gian phòng bên trong, Diệc Tiểu Hạ nhìn chằm chằm Tô Cảnh nhìn hồi lâu. Sau đó từ từ bắt đầu chuyển động. Trong bóng tối, Tô Cảnh mở to mắt nhìn thoáng qua, âm thầm cười, thật đúng là một cái cần cù cương thi a. Sắc trời sáng lên, bên ngoài đã là ánh nắng tươi sáng. Tô Cảnh tỉnh lại mở to mắt, vào mắt thấy chính là Diệc Tiểu Hạ đứng ở cửa sổ chiếu vào dương quang khu vực. Tựa hồ là cảm giác được Tô Cảnh tỉnh dậy, Diệc Tiểu Hạ quay đầu, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, cười rất tự nhiên. Sau đó, nàng xoay người đi tới, tư thế có chút giống như là đang cố ý khôi hài một dạng, nhưng là hành tẩu lên lại so trước đó tự nhiên, cũng nhanh hơn rất nhiều. Liền gặp được Diệc Tiểu Hạ đi vài bước, đi tới Tô Cảnh bên người, sau đó muốn nói cái gì, nhưng lúc này chân đã có điểm không nghe sai khiến, sau đó phù phù một tiếng ngã đi qua. Một lần này, chính ngã ở Tô Cảnh trên thân. Phải biết hai người hôm qua cũng chỉ là trùm khăn tắm. Một lần này cảm giác đi qua, Tô Cảnh khăn tắm trên người đã sớm rơi, mà Diệc Tiểu Hạ luyện tập một đêm, khăn tắm cũng rơi không sai biệt lắm. Một lần này, hai người có thể nói thực sự là thẳng thắn gặp nhau. Diệc Tiểu Hạ muốn đứng lên, chỉ là hoạt động còn không có linh hoạt như vậy. Tô Cảnh cười, đưa tay kéo Diệc Tiểu Hạ bả vai đưa nàng từ trên người chính mình chuyển xuống dưới nằm ở từ bên cạnh mình. Sau đó nghiêng người nhìn xem Diệc Tiểu Hạ, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ qua, dựa theo các ngươi khi đó tập tục, ngươi hẳn là tính là nữ nhân của ta rồi a hát. Tô Cảnh nghiêng người nhìn về phía Diệc Tiểu Hạ, Diệc Tiểu Hạ mặt hơi đỏ lên, nghiêng đầu, thật đúng là đáng yêu. Tô Cảnh cười đưa tay nhẹ vỗ về Diệc Tiểu Hạ gò má, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Diệc Tiểu Hạ là thuộc về loại kia khả ái khuôn mặt, nhưng là dáng người cũng rất khen, hơi có điểm đáng yêu sóng bá cảm giác. Tuy nhiên trước đó thay quần áo, tắm rửa a, nên nhìn cũng nhìn rồi, nên sờ cũng sờ qua, bất quá vẫn là rất hấp dẫn ánh mắt. Cười cười, Tô Cảnh xoay người đứng lên. Đầu tiên là tìm tới y phục của mình mặc vào. Nhìn xem Diệp Tiểu Hạ tự mình đứng lên đến. Tô Cảnh cười đi tới giúp nàng mặc quần áo. Tất nhiên ngươi đã không sợ ánh nắng. Như vậy ta liền mang ngươi đi ra ngoài một chút. Trước tìm hiểu một chút thế giới này. Sau đó, rèn luyện hành động của ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Sau đó mang theo Diệp Tiểu Hạ ra cửa. Đối với thế giới bên ngoài, Diệp Tiểu Hạ lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Tô Cảnh cũng không nóng nảy. Cứ như vậy bồi tiếp nàng đi từ từ. Trên đường mặc dù có người ngẫu nhiên nhìn qua, nhưng là không quá mức để ý. Dù sao Diệp Tiểu Hạ dáng vẻ không giống cương thi. Hơn nữa, Tô Cảnh chú ý tới nàng tựa hồ liền cương thi răng đều không có. Cũng không biết vì sao. Đi tuy nhiên chậm chạp, nhưng người khác chỉ có thể cho rằng nàng khả năng trước đó nhận qua tổn thương. Chính đang khôi phục giai đoạn bộ dáng. Loại cảm giác này cũng xác thực tương tự. Sau khi bị thương quá lâu không có vận động, cơ bắp héo rút cái loại cảm giác này. Diệp Tiểu Hạ tiến bộ rất nhanh, nhất là nửa người trên. Trên mặt biểu tình, đầu tả hữu xoay tròn, hai tay cùng ngón tay đều so trước đó muốn linh hoạt. Về phần nửa người dưới, tuy nhiên di động cũng tạm được, chỉ là đầu gối uốn lượn còn kém chút. Diệp Tiểu Hạ một bên đi tới, một bên nhìn người bên cạnh, đem nàng phát hiện có tình lữ lẫn nhau kéo cánh tay thời điểm. Diệp Tiểu Hạ trên mặt lộ ra một loại biểu tình cổ quái. Sau đó chậm rãi đi về phía trước đến Tô Cảnh bên người. Vươn tay, khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Tô Cảnh hơi sững sờ. Sau đó cũng nhìn thấy đôi tình lữ kia. Nhìn thấy Diệp Tiểu Hạ cử động. Tô Cảnh cười cười. Một bên luyện tập, một bên dạo phố. Tô Cảnh cho Diệp Tiểu Hạ giải thích hoàn cảnh chung quanh. Đồ vật. Còn mang theo Diệp Tiểu Hạ đi dạo đường phố mua quần áo. Có lẽ là bởi vì huyền âm chi khí. Cũng có lẽ là bởi vì Diệp Tiểu Hạ đáng yêu. Nhìn xem Diệp Tiểu Hạ từng chút một tiến bộ. Tô Cảnh ngược lại là có phần có cảm giác thành công. Ta dẫn ngươi đi một địa phương khác. Là ta bình thời chỗ ở. Gọi là Thông Thiên Các. Đi dạo một vòng. Tô Cảnh liền định mang Diệp Tiểu Hạ hồi Thông Thiên Các. Tiện tay cản chiếc xe, Tô Cảnh cùng Diệp Tiểu Hạ lên xe. Sau khi lên xe, Diệp Tiểu Hạ hơi có chút khẩn trương. Loại này không gian thu hẹp để cho nàng cảm giác cùng xù lông lên tựa như. Tô Cảnh nghĩ đến, nàng có thể là nhớ lại bị chôn sống phía trước loại kia sợ hãi. Nắm lấy Diệp Tiểu Hạ hai tay, Tô Cảnh ôm Diệp Tiểu Hạ tựa ở trong ngực của mình. Đừng sợ, không có chuyện gì. Nghe thấy được Tô Cảnh trấn an, Diệp Tiểu Hạ tựa hồ từ từ bình tĩnh lại. PS, cái này nội dung cốt truyện là Vampire Clean Up Department, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.